Chiến thần Hào Môn, chương 993, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 993 chương nói chuyện làm ăn, chỉ sợ bọn họ hiện tại nhiều đói, cũng không dám làm lỡ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phần vạn cái này Giang Ninh sinh khí. Không chịu đem số 8 khu vực khai thác mỏ trả lại cho hắn nhóm. Vậy bọn họ thì xong rồi. Bây giờ không phải là kiếm không phải kiếm tiền. Có thể giữ được hay không địa vị mình vấn đề. Mà là có thể hay không sống sót. Lừa dối Quách Mãnh người như vậy. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Triệu Toàn là biết đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang cùng những người này giao tiếp trước, hắn cũng đã hiểu qua rồi. Thậm chí, phương Bắc một ít thế gia vọng tộc gia tộc trong một đêm tiêu thất. Là bởi vì cái gì? Hắn đều biết, cũng chính là như vậy. Hắn hiện tại coi như tức đi nữa, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nín. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người lên lầu. Dọc theo đường đi cái bụng đều ở đây gọi. Sáng sớm hơn 6 điểm liền vội vã qua đây các loại. Ngay cả điểm tâm cũng không còn lo lắng ăn. Hiện tại đói bụng đến buổi trưa. Đầu đều có chút hôn mê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn chính là chết đói. Hiện tại cũng không dám đi ăn cơm a Giang Ninh. Cũng sẽ không chờ bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên lầu, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ngồi ở đó. Trên bàn bày đặt một ít sau khi ăn xong điểm tâm. Hắn đang uy Lâm Vũ Chân ăn. Lâm tiểu thư, Giang tiên sinh, biệt lai vô dạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thủ đi vào, liếc mắt liền thấy được để ở trên bàn điểm tâm. Con người trong nháy mắt sáng lên. Mạo muội tới quấy rầy các ngươi. Thật đúng là thật ngại quá. Phía sau, Triệu Toàn không nói chuyện. Hắn là lần đầu tiên thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân. Nói quá nhiều không tốt. Sợ sẽ làm Giang Ninh đem lòng sinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thủ đã nói với hắn. Cái này Giang Ninh không phải người bình thường. Làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường xuất bài. Làm cho hắn cần phải cẩn thận. Đừng lên Giang Ninh thỏa đáng. Thật ngại quá. Ngươi không phải là tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh thản nhiên nói. Cũng không có mở miệng. Làm cho hai người ngồi xuống. Bầu không khí nhất thời liền lúng túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Toàn có chút tức giận. Nếu không phải là có việc cầu người. Hắn đã sớm động thủ. Còn cùng Giang Ninh nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Suy nghĩ nhiều lần, vẫn là quyết định tìm đến Giang tiên sinh cùng Lâm tiểu thư. Nói chuyện làm ăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thủ ngượng ngùng cười cười. Nơi nào còn có trước? Cao cao tại thượng dáng dấp. Ngay cả tiếng cười, đều mang một tia vẻ lấy lòng. Chính hắn không có phát hiện. Nhưng Giang Ninh cũng là đã hiểu. Vậy thì mời ngồi đi. Sinh ý vẫn phải làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói. Hai người ngồi xuống. Nhãn thần sẽ không rời đi. Trên bàn điểm tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Giang Ninh cố ý cầm một khối đút cho Lâm Vũ Chân ăn. Sau đó liền trực tiếp ném vào thùng rác rồi. Không biết Cao Tổng tìm chúng ta nói chuyện gì sinh ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nhìn Cao Thụ liếc mắt. Dường như, giữa chúng ta đã không có thể hợp tác rồi. Cao Tổng đã bị khai trừ rồi. Không bằng này tiền bồi thường đi dưỡng lão. Ngược lại không tệ đâu. Giang Ninh đã nói qua với nàng. Hai người này tới, tuyệt đối không yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí khả năng, hay là đang đánh khoáng sản công ty chủ ý, Lâm Vũ Chân đương nhiên biết cảnh giác. Hiện tại cái này Hồng Tinh khoáng sản công ty đã không chỉ có chỉ là một công ty, càng là những công nhân kia hy vọng cùng tương lai. Vô luận như thế nào, Lâm Vũ Trân cũng sẽ không sẽ đem công ty này giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ nếu như dám nữa đánh lại ý đồ xấu, nàng để Giang Ninh thu thập bọn họ. Ha ha ha, chúng ta còn trẻ, hiện tại liền dưỡng lão, vậy không quá thích hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Thụ nhìn Triệu Toàn liếc mắt, thấy Triệu Toàn gật đầu, tiếp tục nói, sự tình đâu, là như thế này, vị này, là của ta phía đối tác, cũng là công ty phía trước người phụ trách một trong. Triệu Toàn, Triệu Tổng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Toàn gật đầu, xem như là chào hỏi. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân chỉ là nhìn thoáng qua, chẳng hề nói một câu. Bọn họ đương nhiên đã sớm biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây ba người chúng ta, từ hai bàn tay trắng, đến bắt được phương Bắc này thế gia tộc đầu tư. Đem Tây Sơn thành phố khoáng sản hành nghiệp đóng hết, thành lập Hắc Tinh khai thác mỏ công ty. Có thể nói, đó là chúng ta thanh xuân, là chúng ta cả đời hồi ức a. Cao Thụ than thở, cảm khái nói, bây giờ công ty trả cho các ngươi, đây là phải, chỉ là hai chúng ta, cái này trong đầu luôn là vắng vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên hai chúng ta thương lượng một chút, nghĩ đến tìm Lâm Thị nói chuyện, nhìn có thể hay không từ trong tay các ngươi mua về một bộ phận sản nghiệp, cũng coi là cho chúng ta lưu cái niệm tưởng. Giá cả đều dễ nói, chỉ cần nhị vị đồng ý là được. Cách chương.